Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1021, chương 1023. Tiểu nữ hài đều là không đơn giản. Vệ tử Thanh trầm mặc, không nói gì. Tử Nghiên Long Hoàng huyết mạch a, đây cũng không phải là phổ thông thái cổ hư long huyết mạch. Đấu phá bên trong long tộc hình thể, cùng Hoa Hạ thần long có chút giống nhau. Liền xem như có khoảng cách, cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Đương nhiên, huyết mạch này đẳng cấp, tự nhiên là không phải một cái chênh lệch. Liền xem như mình bảy chữ chân ngôn triệu hồi ra thần long. Cái này long đảo long tộc, huyết mạch đều còn kém rất rất xa. Nhưng là, vệ tử Thanh không có cách nào. Hắn căn bản không biết mình lúc nào mới có cơ hội chân chính nhìn thấy thần long. Mới có cơ hội chân chính thu hoạch được bọn hắn huyết mạch. Mà bây giờ, cái này thái cổ hư long tộc huyết mạch, mình lại dễ như trở bàn tay. Đặc biệt là Tử Nghiên huyết mạch, đó là long hoàng huyết mạch. Cũng có thể nói là toàn bộ long đảo là tinh thuần nhất. Chỉ muốn lấy được nó, cái kia Si Phây thực lực, khả năng liền có thể nhất cử đột phá đến độ kiếp. Càng là thậm chí, có thể trở thành nhân tiên tồn tại. Nói như vậy, đối với tân thế giới tới nói, tuyệt đối là một cái mạnh mẽ nhất át chủ bài. Bất quá, Thanh Sơn đám người cự tuyệt, vệ tử Thanh cũng có thể đoán trước đạt được. Tử Nghiên hiện tại là long đảo thống nhất lớn nhất át chủ bài. Coi như mình chỉ là muốn một điểm tinh huyết, đối với nàng tương lai đột phá, cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Thứ này cũng ngang với là gãy mất nàng căn cơ. Đông Long đảo, làm sao có thể hội như vậy mà đơn giản sẽ đồng ý. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh hư lật tay một cái. Một cỗ nồng đậm đan hương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Đông Long đảo. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn xem vệ tử Thanh trong tay đan dược. Thanh Sơn đám người triệt để kinh ngạc, từng cái đứng lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Cái kia là một cái đan dược. Không, càng phải nói là một cái đan linh. Như cùng một con bươm bướm bình thường không ngừng tại vệ tử Thanh trong tay nhanh nhẹn lấy. Muốn tránh thoát thoát đi. Thánh phẩm đan dược. Trời ạ, đan dược bát phẩm dẫn kiếp. Mới có cơ hội diễn sinh linh trí. Trở thành đan linh. Nhưng là muốn thực sự trở thành đan linh. Nhất định phải đến thánh phẩm. Đây mới thực sự là đan linh. Mà vệ tử Thanh trong tay đan dược. Chính là một quả thánh phẩm đan dược. Một viên đan linh. Cái này là một cái thánh phẩm đan dược, chủ yếu nhằm vào là huyết mạch, một khi luyện hóa lời nói, tuyệt đối có thể đem mình huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần, càng hữu cơ sẽ khiến cho huyết mạch tiến hóa. Dùng một viên thánh phẩm đan dược, đổi Tử Nghiên 10 giọt tinh huyết, các ngươi đây hẳn là không có ý kiến a. T, nghe được đan dược này hiệu quả, tất cả mọi người nhiều hít vào một ngụm khí lạnh bắt đầu. Tinh thuần huyết mạch, càng hữu cơ sẽ khiến cho huyết mạch tiến hóa. Cái này thánh phẩm đan dược, khi thật là kinh khủng a. Phải biết, huyết mạch đối với một người tới nói, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Đặc biệt là thái hư cổ long nhất tộc, cao cấp huyết mạch, cái kia là tương đương một người tiềm lực hạn mức cao nhất. Tử Nghiên là long hoàng huyết mạch, liền nhất định lấy, chỉ cần nàng không vẫn lạc liền là một cái cố định đấu thánh. Cái kia một khi huyết mạch tinh thuần tiến hóa, đây chẳng phải là có cơ hội vấn đỉnh đấu đế. Đan dược này giá trị, đừng nói là Tử Nghiên 10 giọt tinh huyết, liền xem như 50 nhỏ. Cái này cũng tuyệt đối là đáng giá a. Mặc dù thiếu đi tinh huyết, Tử Nghiên căn cơ hội bị phá hư. Thế nhưng là huyết mạch một khi tinh thuần, vậy đơn giản là trực tiếp để nàng đầu thai hoán cốt. Khiến cho nàng tiềm lực trở nên vô tận bắt đầu. Cái kia, trưởng lão, chúng ta giống như không có lựa chọn dư a. Thanh Sơn đám người vẫn không trả lời. Tử Nghiên đã ở một bên liếm láp môi anh đào. Trần trụi nhìn chằm chằm vệ tiểu đinh trong tay đan dược. Tử Nghiên vốn là thích ăn đan dược. Bây giờ cái này một viên thánh phẩm đan dược vừa ra tới. Giống như bị bắt lấy mình nhược điểm bình thường. Hung hăng nhìn chằm chằm nó, hận không thể trực tiếp một ngụm nuốt hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Thanh Sơn đám người bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Vệ tử Thanh có chút một cười. Xem ra, là đánh thành hiệp nghị. Ừ, Tử Nghiên vội vàng nhẹ gật đầu. Bất quá trưởng lão, nếu không, ta trước ăn nó, đăng cấp ngươi tinh huyết thôi. Lời như vậy, tinh huyết đẳng cấp, vậy hội biến cao a. Tử Nghiên một mặt nghịch ngợm nhìn xem Vệ Tử Thanh. Cái này khiến Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói đi, ngươi có ý đồ gì? Hảo tâm như vậy, tiểu nha đầu này mình cũng đi có chút rõ ràng. Đây là lại có điều kiện a. Với lại, tại đỉnh phong thời kỳ thôn phệ đan dược, không ngừng Vệ Tử Thanh đến lúc đó đạt được huyết mạch hội cao cấp hơn. Tử Nghiên thu hoạch vậy hội càng lớn. Hiện tại nàng tu vi thế nhưng là đấu tông. Nói không chừng còn hội lập tức đột phá đến đấu tôn đâu. Ta chính là đang nghĩ. Người có thể hay không thừa dịp ta đi bế quan thời điểm. Thuận tiện giúp ta đem long đảo chỉnh hợp dưới. Người không biết, Tây Bắc Nam những long vương đó nhưng hỏng. Hiện tại long đảo đều không thống nhất. Ta cũng không có thực lực kia. Chấm ngoặc kép, ngạch, Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật lấy. Tử Nghiên có chút ủy khuất nói. Trưởng lão, kỳ thật quên nói cho ngươi. Tam thiên diễm viêm hòa tại hư không lôi trì. Mà hư không lôi trì tại Tây Long đảo. Chấm ngoặc kép, Thanh Sơn đám người có chút xấu hổ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh sắc mặt đều đen lại. Mau mau cút, nhanh đi cho ta bế quan đi. 3 ngày hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Đi ra ta trả lại ngươi một cái thống nhất Long đảo. Hiện tại tiểu nữ hai, đều mẹ nó không có một cái nào đơn giản, nhìn tựa như là mình chiếm tiện nghi. Thế nhưng, thánh phẩm đan dược, thống nhất long đảo, cái này chút giá trị, đều đã sớm vượt ra khỏi dị hỏa còn có Tử Nghiên huyết mạch giá trị. Bất quá, Vệ Tử Thanh vẫn là chỉ có đồng ý a. Tuy nói cùng Tử Nghiên quan hệ không phải rất thân mật. Thế nhưng là nàng cũng là già nam học viện đệ tử. Tính toán ra, cũng coi là mình đệ tử, mình lại không thể trực tiếp cường thủ hào đoạt. Tốt a, mình liền làm một lần người hiền lành đi, cũng coi như ở chỗ này cái này 3 ngày, nhàm chán đuổi. Đúng, trưởng lão, còn có hay không khác đan dược, ta tại Long Đảo đều nhanh chết đói. Người cũng biết, Long Đảo cũng không có cái gì luyện dược sư, chấm ngoặc kép, cho nên, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh sắc mặt đã đen. Cho nên, người có muốn hay không thuận tiện cho ta một chút đan dược? Ta nhàm chán dễ làm đường ăn a. Tử Nghiên một mặt chờ mong nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh sắc mặt triệt để đen. Người cút cho ta. Người cho rằng đan dược là bánh kẹo a? Đây chính là đan dược. Ta luyện không mệt a. Bất quá nói xong là từ trên thân móc ra mấy chục bình bình ngọc ném cho Tử Nghiên. Cuồn cuộn. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Cầm lấy đi. Không cho ta đem huyết mạch tiến hóa. Ta và ngươi gấp. Hì hì. Cảm ơn trưởng lão. Tử Nghiên ôm một đống lớn đan dược. Cười hì hì nhìn xem Vệ Tử Thanh. Lập tức hấp tấp vội vàng đi bế quan. Thanh Sơn trưởng lão đám người sắc mặt có chút xấu hổ. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy cái này Vệ Tử Thanh là một cái rất nghiêm túc cường giả. Dù sao. Đó là đấu đế a, nhưng là bây giờ cái này đấu đế lại bị Tử Nghiên như vậy chiếm tiện nghi, giống như là một cái hiền lành trưởng giả. Cái này khiến bọn hắn tâm triệt để buông lỏng xuống đi. Mấy giọt tinh huyết cùng dị hỏa mà thôi, sợ cái gì? Lần này Đông Long đảo tiện nghi đã chiếm được rất nhiều, vừa mới cái kia một chút đan dược bọn hắn thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được. Lại 2-3 mai bát phẩm đan dược. Vậy có còn tốt nhiều thất phẩm đan dược. Thấp nhất, nhưng đều là không thua kém lục phẩm. Cái này giá trị, quá lớn. Trước, tiền bối. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tây Bắc Nam 3 đảo Long Vương. Thế nhưng là khó đối phó. Trước kia vẫn kháng cự đoàn kết lại. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh thản nhiên nhìn mắt Thanh Sơn. Lập tức vậy không để ý tới hội hắn. Nhàn nhạt đem ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Lập tức một cỗ khổng lồ uy áp. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Long Đảo. Ngay tại lúc đó. Mênh mông. Tràn đầy không thể kháng cự tiếng nói rõ ràng truyền vào toàn bộ Long Đảo tất cả thái hư cổ Long. Nhất tộc trong tai. 10 hơi ở giữa. Tây.